tình thầy như trời cao, em đẹp như mẹ hiền thương mến con. Ngày về thăm chùa xưa, ơn thầy luôn khắc ghi tâm.